Học thần là số bát quái. Chương 60, C60, trách móc. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Những bình luận này đều xem như phát sóng trực tiếp vừa mới bắt đầu. Ôn Yến nhẹ nhàng buông di động, nhìn những bạn học đó xem cô chằm chằm, cơ hồ mỗi một người đều tại ánh mắt cô nhìn qua, vội vàng quay đầu qua chỗ khác. Mỗi người trên mặt đều viết cùng họ không quan hệ, đừng xem họ, đúng vậy, cùng mỗi người cũng không quan hệ, nhiều lắm bọn họ liền tính là xem náo nhiệt, liền tính cuối cùng thật sự bức từ cô cũng cùng bọn họ không có một chút quan hệ, bọn họ làm gì, không phải xem náo nhiệt sao, tất cả mọi người đều đang xem, tôi không xem, thế không phải không hợp đàn, không có đề tài cùng bạn học thảo luận. Như vậy đến lúc đó nếu là các bạn học xa lánh tôi làm sao bây giờ? Cũng là ở ngay lúc này, Lý Húc Dương, Ôn Vĩ Kỳ cùng Lục Thiên Hàng ba người giống như bị điên chạy tới trước lớp 1, vừa nhìn thấy mặt Ôn Yến không biểu tình, liền chăm miệng một lời mà nói. Mình có thể giải thích, mà đáp lại là một quyển sách bay qua sát đầu bọn họ. Di động là của người khác cô không thể ném, sách luôn là của cô đi. Mà một đầu khác Lục Thiên Mạch lập tức ở trên sân thượng của khu dạy học tìm được Lạc Tư Ngôn ngồi ở chỗ đó, tiến lên liền một quyền nện ở trên mặt cậu ta. Là cậu đúng hay không? Cậu rốt cuộc muốn làm gì? Tích Vi chỉ là một tiểu thư của công ty nho nhỏ, dù ghen tị với Ôn Tiểu Yến cũng không có lá gan làm thế. Nhất định là sau lưng có người xúi dục chống lưng. Lục Thiên Mạch không thể nghi ngờ ai khác ngoài Lạc Tư Ngôn người này. Mình trước đó chỉ cảm thấy cậu xấu xa, chỉ cảm thấy cậu dối trá, nhưng cảm thấy cậu ít nhất là có tâm, cậu trong lòng ít nhất còn có đám anh em chúng ta cùng nhau lớn lên, còn có Ôn Yến. Mà hiện tại thì sao, thắng thua liền quan trọng như vậy? À, không tiếc thương tổn anh em tốt nhất của cậu, nữ sinh cậu thích nhất. Mình không hiểu, mình thật là không hiểu, đem phát sóng trực tiếp chuyện này bại lộ ra đối với cậu rốt cuộc có chỗ tốt gì? Cảm thấy như vậy thì mọi người đều sẽ quay lại điểm xuất phát, anh mình thậm chí là Húc Dương, cậu và Vĩ Kỳ đều sẽ không chiếm được một chút tiện nghi. Bởi vì cậu ngay từ đầu hiểu lầm cô ấy, chậm chậm chạy ở đằng sau, liền muốn ti tiện mà đem tất cả mọi người kéo trở về. Cậu như thế nào là cái dạng người này chứ? Bởi vì cảm xúc quá mức kích động, Lục Thiên Mạch khó nhịn mà che lại ngực của mình, sắc mặt hơi có chút trắng bệch, từ nhỏ hắn đều là như thế này, chỉ cần cảm xúc hơi chút kích động một chút, hoặc là vận động hơi chút kịch liệt một chút, cả người đều sẽ không thở nổi. Lục Thiên Mạch nửa quỳ trên mặt đất dùng sức che lại ngực lại trước sau cố chấp ánh mắt nhìn về phía Lạc Tư Ngôn. Anh cậu thiệt tình thích một cô gái là chuyện không dễ dàng cỡ nào, vẫn luôn đều vì cậu mà suy nghĩ, cậu cỡ nào muốn đối phương có thể vì chính bản thân hắn nghĩ một chút. Còn có Húc Dương, tính tình đơn thuần như vậy, toàn tâm toàn ý chỉ nghĩ Ôn Yến, Ôn Vĩ thì khó lắm mới có dũng cảm nói ra tình cảm của mình. Trước đừng nói cô sẽ chọn ai, nhưng hiện tại cảm nhận của cậu với cô là rất tốt, ít nhất vẫn là bạn bè, sau khi cho hấp thụ ánh sáng chuyện này, nếu cô không hề để ý tới cậu, không muốn cùng cậu làm bạn bè, cậu nhất định sẽ rất thương tâm. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Còn có Ôn Tiểu Yến, cô ấy là cô gái tốt, lúc trước bốn người bọn họ khả năng từ lúc bắt đầu lựa chọn trêu cợt đối phương thì sai rồi, cô thật là một cô gái rất tốt, nghiêm túc khắc khổ, ôn nhu thiện lương, rõ ràng bọn họ có thể không đem hết thảy xấu xí đồ vật này vạch trần ở trước mặt cô, rõ ràng bọn họ có thể dựa theo biện pháp trước đó, chờ cô sau khi lên đại học lại chậm rãi thỉnh cầu đối phương tha thứ, không ảnh hưởng cô xem trọng nhất đọc sách. Rõ ràng có rất nhiều loại lựa chọn. Cậu nhìn Lạc Tư Ngôn vươn ra ngón tay chậm rãi lau khóe miệng của mình, chậm rãi đứng dậy, sau đó từng bước một đi đến trước mặt cậu, trên cao nhìn xuống, cao cao tại thượng. Mỗi người đều có quyền lợi biết được chân tướng, tôi nghĩ Ôn Tiểu Yến cũng hoàn toàn không muốn bản thân bị mơ mơ màng màng không phải sao. Cô ấy vẫn luôn bị chúng ta trêu đùa, dưới tình huống như vậy mặc kệ cô ấy là đáp ứng ai đối với cô ấy đều là không công bằng, không phải sao. Bị người lừa gạt mà sinh ra cảm tình ai muốn. Cậu sao, kỳ thật đặt mình vào hoàn cảnh người khác mà suy nghĩ một chút, đổi thành cậu nguyện ý là biết được chân tướng, hay là sau khi cùng bạn gái ở chung mấy năm, sau khi có cảm tình, mới biết được lúc trước cô ta lựa chọn cùng cậu ở bên nhau vốn là bởi vì một trò đùa dai mà mọi người đều biết, trong khi chính cậu giống như một đứa ngốc ở trước mắt bao người, bị cô ta chơi xoay quanh, hả? Cách chương.